Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1530, chương 1530, lửa bên trong cứu viện. 9. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn có một tảng đá lớn đầu từ đỉnh rơi xuống, nện ở hai tòa nhà cao ốc ở giữa tác trên đường. Chỉ một thoáng, nhận thạch đầu trọng lượng tăng thêm hạ xuống lúc sinh ra lực lượng. Cây kia tác đạo trực tiếp bị nện đoạn. Gặp tình hình này, Lăng Trần không nói hai lời, vội vàng lôi kéo Nam Vinh Uyển Thanh lui lại mấy bước, tránh cho bị bay thấp thạch đầu đánh trúng. Nhìn lấy đứt gãy tác nói, Lăng Trần lông mày không khỏi cau lên tới. Như thế rất tốt, duy nhất đào mệnh tác đạo cắt ra. Hai người bọn họ làm sao chạy đi? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, một trận chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, tiếp thông điện thoại nói. Uy, lão Đường, các ngươi còn có thể hay không muốn những biện pháp khác trốn tới? Lăng Trần cười khổ một tiếng, nói. Không có cách, chúng ta bây giờ bên trên cũng không thể đi lên, hạ cũng không thể đi xuống, hoàn toàn bị vây chết. Các ngươi trước đừng có gấp, chúng ta lại làm một cây tác nói, nhất định có thể cứu ngươi nhóm đi ra. Nghe nói như thế, Lăng Trần há to miệng, đang chuẩn bị đáp lại. Thế nhưng là, lời nói còn không ra khỏi miệng, liền nghe đến văn phòng truyền ra ngoài đến oanh một tiếng vang thật lớn. Ngọn lửa rừng rực trực tiếp từ ngoài cửa vọt vào. May mắn Lăng Trần phản ứng kịp thời, vội vàng đem Nam Vinh Uyển Thanh thân thể bổ nhào, cái này mới không có nhận hỏa diễm trùng kích. Quay đầu lại, nhìn thấy cái kia khăn che mặt đầy vết rách, lúc nào cũng có thể sụp đổ vách tường. Lăng Trần sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Lần này nguy rồi, mặt này vách tường là cách trở bọn hắn cùng đại hỏa ở giữa an toàn bảo hộ. Một khi vách tường bị phá hỏng, hừng hực đại hỏa đem vô tình thôn phệ bọn hắn. Hơn nữa, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là văn phòng lối ra duy nhất đã bị đại hỏa ngăn chặn. Liền coi như bọn họ muốn rời đi cũng không thể nào, trừ phi từ lớn trong lửa lao ra. Bất quá, làm như vậy cùng muốn chết không có gì khác nhau. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần chú ý tới Nam Vinh Uyển Thanh hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần, hỏi, người thế nào? Ta không thở nổi. Nam Vinh Uyển Thanh có chút khó khăn nói rằng, ta chỗ này còn có dưỡng khí. Lăng Trần vội vàng móc ra bản thân dưỡng khí ống, đưa đến Nam Vinh Uyển Thanh trong tay. Giờ phút này, chung quanh khói đặc cuồn cuộn, không khí mỏng manh. Khó trách Nam Vinh Uyển Thanh sẽ cảm thấy ngạt thở. Sâu hút vài hơi dưỡng khí, Nam Vinh Uyển Thanh lại phát hiện dưỡng khí ống bên trong dưỡng khí đã toàn bộ sử dụng xong. Cảm nhận được Nam Vinh Uyển Thanh ánh mắt tuyệt vọng, Lăng Trần nhịn không được đem thân thể mềm mại của nàng ôm vào nghi ngờ bên trong. Vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng sau lưng nói, đừng sợ, có ta ở đây, chỉ cần ta sống, tuyệt sẽ không để ngươi có việc. Oanh! Oanh, phía ngoài tiếng nổ mạnh càng ngày càng kịch liệt. Văn phòng vách tường đã từ giữa đó đã nứt ra một đường vết rách. Hùng mãnh thế lửa từ bên ngoài điên cuồng tràn vào, muốn đem toàn bộ văn phòng nuốt hết. Tam Lang, mau trở lại lời nói. Chấm ngoặc kép, nghe được đường nguyên âm thanh truyền đến. Lăng Trần từ dưới đất nhặt lên điện thoại di động, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Lão Đường, tận lực nghĩ biện pháp để cho chúng ta ra ngoài. Dứt lời, Lăng Trần trực tiếp cúp điện thoại. Đến lúc này, nói lại nhiều đều vô dụng. Lăng Trần, chúng ta thật có thể chạy đi sao? Nam Vinh Uyển Thanh thì thào mà hỏi. Lăng Trần không nói gì, chỉ là ôm Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại, dùng cánh tay của mình cấp cho nàng lớn nhất an ủi. Giờ phút này, văn phòng bên ngoài thế lửa đã dần dần hướng văn phòng bên trong lan tràn. Ở đại hỏa cùng khói đặc bức bách dưới, Lăng Trần mang theo Nam Vinh Uyển Thanh chỉ có thể hướng cửa sổ miệng thối lui. Cũng may khói đặc đều tràn ngập ở gian phòng phía trên. Hai người nằm dạp trên mặt đất, còn có thể hô hấp đến một số tưới mới không khí. Bất quá, loại tình huống này cũng không thể kiên trì quá lâu. Một khi thế lửa hoàn toàn lan tràn toàn bộ văn phòng, vậy bọn hắn đều đưa chôn cất biển lửa. Nhìn lấy cuồn cuộn khói đặc từ bệ cửa sổ xuất hiện. Đối diện cao ốc bên trên đường Nguyên, Bàng Cửu Lâm còn có Hạ Mộc Đồng đều lo lắng không thôi. Đường Nguyên, đồ vật còn bao lâu đến? Bàng Cửu Lâm gấp giọng hỏi. Đội cứu hỏa người đã đi lấy. Đoán chừng còn muốn vài phút. Vài phút, chấm ngoặc kép, Hạ Mộc Đồng cau mày đầu. Mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Bọn hắn chỉ sợ không có mấy phút. Vừa dứt lời, Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh chỗ cái kia văn phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ánh lửa trong nháy mắt từ cửa sổ dâng trào mà ra. Thấy cảnh này, ba trái tim con người lập tức nâng lên cổ họng, nổ tung. Vậy bọn hắn, ngẩn người vài giây đồng hồ về sau, Bàng Cửu Lâm trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng gọi nói, nhanh, nhanh cho Lăng Trần gọi điện thoại. Đường Nguyên liên tục không ngừng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Lăng Trần dãy số. Thế nhưng là, điện thoại nhưng thủy chung vô pháp đả thông. Lúc này, ở cao ốc bên ngoài, đã ngừng hơn 10 chiếc phỏng vấn xe. Sở hữu camera đều đưa kính đầu nhắm ngay vừa mới xảy ra nổ tung văn phòng. Phóng viên tin tức linh thông nhất, bọn hắn đã biết rõ. Cao ốc bên trong còn sót lại 2 tên người sống sót đều ở cái kia gian phòng làm việc bên trong chờ cứu viện. Thế nhưng là, nhìn thấy vừa mới phát sinh nổ tung, cái kia 2 tên người sống sót chỉ sợ giữ nhiều lành ít, sắp bị ngọn lửa nuốt hết văn phòng bên trong. Lăng Trần nằm dạp trên mặt đất, thân bên trên khắp nơi đều là vết thương, nửa gương mặt đều nhanh bị máu tươi nhiễm đỏ. Cảm nhận được thân thể bị thiêu đốt đau đớn, Lăng Trần từ từ mở hai mắt ra, cật lực từ dưới đất bò lên bắt đầu. Đau nhức, đau quá, Lăng Trần cắn răng, không để ý tới cha nhìn thương thế của mình, vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Nam Vinh Uyển Thanh. Giờ phút này, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh nằm dạp trên mặt đất, hai cái đùi bị một tảng đá lớn đầu ngăn chặn, cả người tốt như sa vào hôn mê bên trong. Gặp tình hình này, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng chạy đến Nam Vinh Uyển Thanh bên người, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy gương mặt của nàng. Uyển Thanh, Uyển Thanh, tỉnh. Ở Lăng Trần tiếng gào bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh rốt cục khôi phục một chút ý thức. Ta không động được. Nam Vinh Uyển Thanh hữu khí vô lực nói rằng, đừng có gấp, nói. Lăng Trần dùng song tay nắm lấy khối kia tảng đá lớn, muốn đưa nó từ Nam Vinh Uyển Thanh trên hai chân đẩy ra. Thế nhưng là, khối kia hòn đá trọng lượng phi thường nặng, thể lực tiếp cận cực hạn, Lăng Trần vẻn vẹn đem tảng đá lớn di động mấy ly mét, liền đã thở hồng hộc. Cảm nhận được hai tay bùn rùn, Lăng Trần nhịn không được giống lớn một tiếng, sức liều toàn lực. Nhìn thấy Lăng Trần nổi gân xanh bộ dáng, Nam Vinh Uyển Thanh lập tức trong lòng không đành lòng, mở miệng nói, khác để ý đến, chính ngươi trốn đi. Nghe nói như thế, Lăng Trần lắc lắc đầu, ngữ khí kiên định nói ra, muốn đi cùng đi, ta tuyệt sẽ không vứt xuống ngươi mặc kệ, cho dù chết, ta cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ. Không cần thiết, chấm ngoặc kép. Nam Vinh Uyển Thanh tâm bên trong cảm động, hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng bắt đầu, trong suốt nước mắt ở mắt của nàng bên trong lấp lóe. Lăng Trần mỉm cười, có lẽ ta làm qua rất nhiều rất xin lỗi chuyện của ngươi, nhưng là, vô luận chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ không rời không bỏ hầu ở bên cạnh ngươi. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Bất luận lúc trước, vẫn là hiện tại, hoặc là tương lai, ta, chấm ngoặc kép. Nam Vinh Uyển Thanh còn muốn mở miệng, lại bị Lăng Trần dùng ánh mắt ngăn lại. Bây giờ không phải là thương cảm thời điểm. Hắn nhất định phải giành giật từng giây, mau chóng đem tảng đá lớn từ Nam Vinh Uyển Thanh trên thân lấy đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,